Hành động của Vương Nhược Lan làm cho Lô Tiểu Bắc một trận ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn cũng lập tức hiểu. Là vì nàng thấy hắn vẫn còn mang cái mũ giáp bằng sắt, cho nên còn tưởng rằng là con cương thi muốn lên bắt nàng. Nàng muốn chạy trốn. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc vội vàng lên tiếng gọi, sau đó đem cái mũ giáp bỏ ra. Hiện tại là nhận ra nàng mới chấn định lại, có chút hiếu kỳ, tiến lên sờ Lô Tiểu Bắc một cái, hỏi hắn đây là chuyện gì. Vì vậy hắn đem tình huống kể cho nàng một chút, sau đó là tiếp tục mặc áo giáp để cho nàng thưởng thức khôi giáp hắn mới thu được. Vương Nhược Lan đối với khôi giáp kia dĩ nhiên là vô cùng khen ngợi, nói hắn mặc rất vừa vặn. Lô Tiểu Bắc cau mày suy nghĩ một chút, tuyệt đối với năng lực của mình mà nói là vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng lúc gặp nguy hiểm, Lô Tiểu Bắc muốn chạy trốn và tự vệ thì xem chừng có lẽ phải cố gắng một chút. Vương Nhược Lan bây giờ trông cậy đều vào mình, lực lượng của mình mạnh hay là yếu, Lô Tiểu Bắc cũng cảm thấy hay là mình đem khôi giáp này để cho nàng mặc thì thích hợp hơn trong tình trạng này. Vì vậy Lô Tiểu Bắc bảo nàng đứng im, đem toàn bộ khôi giáp ở trên người cởi ra, sau đó cởi dây buộc. Sau khi cởi hết ra, trên người chỉ còn lại mỗi một mảnh quần áo, tình trạng có chút trông mát mẻ. Vương Nhược Lan nghi hoặc không biết hắn làm gì. Tiếp theo Lô Tiểu Bắc kéo nàng qua, bảo nàng cởi áo ngoài xuống. Vương Nhược Lan nghi hoặc nhưng cũng nghĩ ra biện pháp của hắn, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, dương mắt nhìn, vừa cởi quần áo vừa nói: Tiểu Bắc, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta là thật tốt. Nghe được lời nàng, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng đắc ý. Ngay sau đó, từ từ ở trên người của nàng mặc quần áo của mình. Bởi vì đầu vai của nàng bị thương, hành động cũng không tiện, khi cởi áo khoác cho Vương Nhược Lan, theo bản năng nàng nhíu mày một cái, kêu lên. Rất hiển nhiên thương thế có chút đau đớn. Lô Tiểu Bắc đem cởi áo khoác cho Vương Nhược Lan, thuận tiện kiểm tra thương thế cho nàng một chút. Phát hiện vết thương ở đầu vai mặc dù đã khép lại một ít, nhưng vì dùng hình quá nặng, băng vải bị xé toạc, nàng nhiều lần giãy giụa, vết thương có chút loét ra, giờ phút này đang chảy ra một mảnh máu hồng, thấm ướt cả quần áo trong. Điều thứ yếu đó là chỗ cánh tay bị lột ra, tất cả đều là một mảnh be bét, nhìn trông thật kinh khủng. Lô Tiểu Bắc mới nhớ tới nàng còn chưa được xử lý vết thương, ngay sau đó không đành lòng thấy nàng như vậy, cho dù mặc vào khôi giáp khả năng cũng càng thêm gánh nặng, để cho nàng càng thống khổ. Cho nên Lô Tiểu Bắc đỡ nàng, bảo nàng ngồi xuống ghế, tiếp theo tìm một ít băng vải, sau đó băng bó vết thương cho nàng. Cũng may vận khí của bọn họ tốt, ở trong phòng Lô Tiểu Bắc tìm được một cái hộp y tế, bên trong vừa vặn có đầy đủ những thứ cần tìm. Sau đó Lô Tiểu Bắc xách hộp y tế đến trước mặt của Vương Nhược Lan, nhìn qua vết thương một lần, bảo Vương Nhược Lan chịu đau. Lô Tiểu Bắc nắm chặt lấy vạt áo, để cho Vương Nhược Lan giơ tay lên cao, từ từ nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo xuống. Toàn bộ quá trình này động tác của Lô Tiểu Bắc rất nhẹ nhàng, nhưng vì quần áo đã ướt dính vào vết thương, cho nên nàng vẫn cứ đau đến nghiến răng trợn mắt. Sau khi cởi quần áo, Lô Tiểu Bắc nhìn lại một lần, có chút thương tiếc. Thương thế của Vương Nhược Lan quả thật là có chút dữ tợn. Đầu tiên là vết thương cũ ở hõm vai, bây giờ vì vết thương kia phá ra, máu cũng đã thấm ướt ra ngoài. Lô Tiểu Bắc nhớ, ở trên cánh tay có hai vết thương bằng bàn tay, máu thịt cũng be bét, đỏ thẫm một mảnh. Tình trạng làm cho Lô Tiểu Bắc cũng rất thương tâm, thật sự không biết Vương Nhược Lan làm sao có thể chịu nổi. Bằng một điểm này mà nói, Vương Nhược Lan tuyệt đối là một người đàn bà kiên cường. Nếu không, nàng phòng chừng đã sớm không kiên trì được, trực tiếp ngồi chồm hổm xuống đất mà khóc. Ngoài ra, ở trên người của Vương Nhược Lan chỉ mặc duy nhất một cái áo ngực. Lô Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng, theo bản năng cúi đầu không dám nhìn. Hắn ngồi xổm xuống, trước tiên lấy ra cồn iốt. Vết thương là phải xử lý đã, có thể sẽ rất đau đâu, người phải chịu đựng một chút, đừng có kêu. Kêu lên sẽ bị những tên khốn kiếp kia phát hiện, như vậy không ổn đâu. Nghe được lời hắn nói, Vương Nhược Lan gật đầu. Yên tâm đi, ta chịu được, người làm đi. Lô Tiểu Bác gật đầu một cái, vặn ra nắp cồn iốt, dùng bông gòn chấm cồn iốt, chuẩn bị lau lên vết thương cho nàng. Vương Nhược Lan theo bản năng nhíu mày, sau đó ngước mắt nhìn. Tiểu Bác, thật ra thì nếu như ngươi thật sự muốn giúp ta cũng không cần phiền toái như vậy. Còn có biện pháp tốt hơn để giúp ta khôi phục. Là biện pháp gì vậy? Lô Tiểu Bác nghi hoặc một chút. Nàng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Ngươi cũng biết, ta tu luyện là công pháp thái bổ. Nó trắng dạ là hút nguyên khí của người khác giới. Sau đó, thân thể của ta một lần nữa trổ mã, tuổi lại càng trẻ lại. Cho nên hiện tại tình huống này của ta, nếu như người cho ta một chút nguyên dương, lấy dương khí của người mà nói, ta có thể lợi ích rất lớn, thân thể cũng khôi phục lại càng mau. Nó không chừng trong nháy mắt vết thương có thể hoàn toàn khép lại. Cho nên Vương Nhược Lan nói đến đây, định nói gì nữa lại thôi. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bác cau mày, sau đó nhìn nàng. Nếu như người thật sự muốn, ta có thể cho người. Đã đi đến đây rồi, cách nhìn của ta cũng đã thay đổi về ngươi rất nhiều. Chỉ là ngươi cũng biết đó, sự tình này cũng không phải là nói đơn giản. Đầu tiên bản thân ta là thân đồng tử, nếu như đem nguyên dương cho ngươi, tự nhiên là trợ giúp ngươi rất lớn. Nhưng nếu như vậy là ta sẽ phá thể đó. Giữa chúng ta, thật ra ta muốn đem lần đầu tiên của ta cho cái cô gái mà ta thích cũng không thể tùy tiện. Nói tóm lại, ta cảm thấy như vậy cũng không có ổn đâu. Ta hiểu ý của ngươi mà. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Vương Nhược Lan dương mắt nhìn, ánh mắt kia đơn thuần cũng không giống như trước đây đầy mị hoặc. Sau đó nàng nói, Tiểu Bắc, ngươi cẩn thận nghe ta nói. Đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi. Trước đây ta đã làm như vậy cũng là vì muốn phá thân đồng tử của ngươi, trực tiếp thái bổ tinh nguyên. Thật ra là vì từ trước đến nay ta đã thành quen, dù sao đàn bà và đàn ông tiếp xúc, đây cũng là cách duy nhất để cho đàn ông ngoan ngoãn. Nhưng trên thực tế sự tình cũng không phải như vậy, chúng ta còn có phương pháp khác. Chương 171. Nguyên lai Vương Nhược Lan muốn thái bổ nguyên khí của người khác cũng không phải chỉ là hút tinh hoa của nam nhân theo cái con đường nọ, mà sự tình cũng tương đối dễ hiểu. Thiên hạ làm gì có công phu nào tự tiện như vậy, nhất định là một phải nữ nhân giống như là đĩ thoã khắp nơi đi cầu dẫn nam nhân mới có thể như thế. Bản thân như vậy là không có phù hợp. Đại khái đa số đều là những người thô bỉ một chút, cố ý làm những sự tình hạ tiện. Sau đó Lô Tiểu Bắc liền hỏi Vương Nhược Lan xem có biện pháp gì. Nghe được lời hắn nói, nàng bất đắc dĩ thở dài. Người đã từng nghe qua hấp huyết quỷ chưa? Vương Nhược Lan nói làm cho Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, bắt đầu nhớ lại một vài sự tình gì. Hắn nhớ còn bé đã xem qua những phim điện ảnh liên quan đến hấp huyết quỷ, nhưng theo như kinh nghiệm của hắn, vật này chỉ tồn tại ở Tây Phương. Ở đất nước của bọn họ dường như không có. Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. Người nói chẳng lẽ chính là những quỷ từ ở ngoại quốc? Hấp huyết quỷ còn có thể biến người sống bình thường thành yêu ma quỷ quái như bọn họ. Người Tây Dương tựa hồ gọi là Dracula. Ta không biết lời người nói là quý tộc Dracula là gì, nhưng trong trí nhớ của ta, từ rất sớm, từ khi nhân loại mới hình thành văn minh, trên thế giới này thật ra đã tồn tại một loại người. Họ có thể trường sinh bất lão, nhưng biện pháp trường sinh bất lão là vô cùng tàn nhẫn, là ăn máu thịt của trẻ sơ sinh mà sống, còn hút máu tươi mà sống. Hiển nhiên phương pháp này là vô cùng tà ác, cho nên bọn họ đa phần là bị trốn ở trong bóng tối. Một khi bị người ta phát hiện, rất có thể sẽ tai họa ngập đầu. Hơn nữa để thời gian lâu dài, con người cũng đều biến thông minh. Một số địa phương có con nít vô tội mất tích nhiều, suy đoán là xung quanh có hấp huyết quỷ. Người ta sẽ tập trung mà truy đuổi. Một khi bắt được hấp huyết quỷ, sẽ đem họ băm thành thịt nát, để cho hấp huyết quỷ không thể sống được nữa. Từ cổ chí kim, người trường sinh khả năng rất nhiều, nhưng để mà chân chính trường sinh, sợ rằng không được mấy. Vương Nhược Lan nói đến đây, khẽ thở dài. Bất kể như thế nào, bất cứ lúc nào, tất cả mọi người đều luôn muốn được trường sinh. không muốn chết đi. Cho nên hấp huyết quỷ này sau khi cải tiến và diễn biến dần dần không hút máu người nữa. Hành vi ăn thịt trẻ sơ sinh là trời đất cùng công giận, dựa vào nam nhân nguyên dương mà thái bổ, để sống trường thọ thì dễ chịu hơn. Nếu như người không muốn để nguyên dương lại cho ta mà nói, vậy có thể nhịn đau một chút, cho ta một chút máu tươi hoặc là thịt ở trên người của ngươi cũng có trợ giúp lớn. Lúc nghe lời của Vương Nhược Lan nói, Lô Tiểu Bác có chút tan vỡ. Ê, sao ta có cảm giác ta giống như là Đường Tam Tạm vậy? Chẳng lẽ ăn thịt của ta có thể trường sinh bất lão? Mà ngươi này chính là nữ yêu tinh trên con đường đi Tây Trúc sao? Lại nói nữ yêu tinh đều là rất trẻ tuổi xinh đẹp đó. Này, chính ngươi bảo ta nói, sao lại trêu chọc người ta? Bị Lô Tiểu Bác trêu chọc, Vương Nhược Lan mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, theo bản năng co rúm lại bên cạnh. Tiếp theo nói, thật ra ngươi nói không sai. Ngươi bây giờ mặc dù không có lợi hại như là Đường Tăng, nhưng để cho người ta ăn một miếng thịt trường sinh bất lão, máu thịt của ngươi thật ra công hiệu cũng không sai biệt lắm với Đường Tăng. Ngươi phải biết, ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão là vì Đường Tăng là chuyển thế đã 13 lần, mỗi một lần đều giữ nguyên dương thân. Cho nên khi trở thành Đường Tăng vẫn là tích tụ nguyên dương thân lại, cơ thể của hắn ẩn chứa nguyên khí vô cùng nồng đậm, ăn một miếng có thể giữ thiên đồng thọ mạng. Dĩ nhiên sự thật cũng không có khoa trương như vậy, ăn một lần có thể sống khoảng 100 năm. Một điểm này chỉ cần ngươi xem kỹ Tây Du Ký sẽ biết là thật. Thần tiên Phật tổ ở trong đó đều là dựa vào những phương pháp thần kỳ để duy trì tuổi thọ. Thần tiên trên trời là dựa vào bàn đào, thần tiên ở dưới đất dựa vào nhân sâm, mà Tây Phương Phật Đà là ăn thịt Đường Tăng. Đường Tăng trước khi chuyển thế 13 lần, tại sao một giọt nguyên dương cũng không tiết? Là bởi vì đâu có lớn lên đâu đã bị bọn họ bắt ăn thịt. Đây chính là lý do vì sao Đường Tăng lá gan nhỏ như vậy, cũng không có một chút sức mạnh nào cả, cuối cùng vẫn có thể thành Phật. Thì ra đó là công đức của hắn đó. Lời của Vương Nhược Lan nói làm cho Lô Tiểu Bác hiểu. Theo cách nói này mà nói cũng không chắc làm cho người ta tin phục được. Bất quá vấn đề bây giờ là Lô Tiểu Bác phải cho nàng ăn bao nhiêu thịt. Lô Tiểu Bác nhìn nàng một chút. Vậy cắt miếng thịt to từng nào, là nửa cân có được không? Hắn vừa nói vừa móc ra tiểu đao, nhìn chằm chằm trên người mình một chút, nhưng cũng chẳng có chỗ nào dư thừa cả, phát hiện cũng khó. Được rồi, ngươi đừng có làm quá như vậy. Thật ra rất đơn giản, ngươi đem cổ tay cắt ra một cái lỗ, ta hút một chút máu là được thôi. Chuyện này đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì đúng không? Các người chẳng phải là ở trong thành còn có cả truyền máu tươi sao? Đại khái ta hút độ khoảng 200 thôi. Vương Nhược Lan nhìn nói, à, vậy cũng tốt. Vậy ngươi tự mình động thủ đi, ta không có xuống tay được đâu. Trong lúc nói chuyện liền đưa tiểu đao cho nàng. Kết quả nàng không có làm, lại cúi đầu xuống cái hộp cấp cứu, tìm được một cây kim, sau đó híp mắt nở nụ cười, bảo Lô Tiểu Bắc nhắm mắt. Cảm giác nàng kéo cánh tay của hắn, dùng cây kim châm lên tay của hắn một cái, tự hồ đâm trúng vào mạch máu. Lô Tiểu Bắc cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy hơi nhói một chút. Ước chừng một chút sau, Vương Nhược Lan nhổ cây kim ra, bảo hắn mở mắt. Ê, xong chưa? Nàng nhìn Lô Tiểu Bắc ánh mắt có chút mê ly, hơi gật đầu, đầu lưỡi theo bản năng liếm một cái. Vừa rồi ta hút hơi quá, không biết ngươi thế nào. Cũng tốt, chỉ là hơi mệt mỏi tí. Lô Tiểu Bắc đáp, vậy như vậy đi, chúng ta cũng không vội, ngươi đây một lát, ta vừa vặn lợi dụng thời gian này điều tức, ngươi hộ pháp cho ta. Vậy cũng được đó. Quả nhiên mất máu hơi nhiều, Lô Tiểu Bắc có chút buồn ngủ, cũng không từ chối. Đi đến bên ghế sofa, ngửa người ra, không lâu sau tiến vào mộng đẹp. Vương Nhược Lan ngồi xếp bằng xuống ghế, quần áo cũng không mặc, hai tay kết ấn, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lô Tiểu Bắc mơ hồ một hồi, hắn mở mắt nhìn sang Vương Nhược Lan. Lúc đó hắn còn hơi buồn ngủ một chút, nhưng thật ra là gạt nàng. Hắn muốn xem sau khi nàng hấp thu năng lượng ở trong máu của hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Chỉ là làm cho Lô Tiểu Bắc có chút thất vọng. Nửa ngày nàng cũng không có biến hóa gì đặc thù. Sau đó Lô Tiểu Bắc buồn chán, vùi vào trong ghế, liền tối tăm mặt mũi mà nhắm mắt lại, lần này là ngủ thật. Chương 172. Giấc ngủ này sâu, hơn nữa bản thân mình cũng bị thương, đoạn đường đến đây cũng mệt mỏi. Cho nên sau khi ngủ, căn bản cũng không biết trời trăng gì. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, Lô Tiểu Bắc đột nhiên cảm giác nhảy mũi một cái. Hắn tỉnh lại, trương mắt nhìn, theo bản năng cả kinh. Trước mặt là một gương mặt thiếu nữ xa lạ. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc khẩn trương lui về đằng sau, giơ tay phải lên chống đỡ. Đừng, đừng mà, ta là Nhược Lan. Thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, thiếu nữ kia lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên, kéo cửa sổ để cho ánh sáng vào nhìn kỹ nàng một chút. Phát hiện quả nhiên dáng dấp cũng rất giống Vương Nhược Lan, nhưng tuổi tác lại khác hoàn toàn. Thiếu nữ này bất quá nhiều lắm cũng chỉ 20 tuổi, mà Vương Nhược Lan trước đây là phải đến 40 tuổi. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quặc, quần áo trên người nàng mặc chính là của Vương Nhược Lan. Lô Tiểu Bắc không khỏi nhớ lại những sự tình. Vương Nhược Lan tu tập là phương pháp thái bổ, lúc trước đã hút nhiều máu của hắn. Chẳng lẽ nói nàng đã đem nguyên khí trong huyết dịch kia hấp thu, sau đó trở thành bộ dáng như bây giờ? Cái này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút mở mang tầm mắt, không thể tưởng tượng. Nhìn thấy Lô Tiểu Bắc sửng sốt, Vương Nhược Lan cười cười. Sao vậy? Không tin được à? Là có chút không tin được đó. Biến hóa này cũng quá là thần kỳ. Máu của ta lại có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Vậy ta tự uống vài ngụm, chẳng phải ta cũng trẻ lên? Lô Tiểu Bắc nhìn tiểu cô nương như vậy, ngạc nhiên hỏi. Yên tâm đi, nếu như người vẫn giữ nguyên dương thân, không cần tự uống máu mình, có thể sống rất lâu, thậm chí là có thể thành tinh đó. Vương Nhược Lan vui vẻ nhìn ra, sau đó theo bản năng cúi đầu nói. Lần này là cảm ơn ngươi Tiểu Bắc. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc vui vẻ, gật đầu với nàng, nhìn bên ngoài phát hiện mặt trời đã chuẩn bị xuống núi. Thấy sắc trời đã muộn, Lô Tiểu Bắc nói với nàng. Thôi rồi đừng nói nhiều, mau mà chuẩn bị một chút. Ta giúp ngươi mặc khôi giáp, ngươi đi theo ta. Ta đoán cốc chủ luyện công pháp âm tà, cho nên ban ngày hắn không dám đi ra, sau khi trời tối lại có thể đó. Đến lúc đó chúng ta khó xử. Chỗ này của ta vừa vặn có sơ đồ của cả sơn cốc, chúng ta đi đến tìm cốc chủ, tiêu diệt hắn, sự tình lại là viên mãn. Nghe được lời hắn nói, Vương Nhược Lan gật đầu, bắt đầu cầm khôi giáp mặc lên trên người. Lô Tiểu Bắc đi lên giúp nàng. Rất nhanh đã đem nàng mặc xong khôi giáp, tay áo cũng bọc hết ở bên trong, chỉ có cẳng tay và bắp chân lộ ra ngoài. Ở trên đầu là một cái mũ giáp, toàn bộ thân trông vô cùng khôi hài. Bất quá Lô Tiểu Bắc cũng không cười, chỉ gật đầu một cái, mang theo nàng rời khỏi căn phòng, sau đó đi sâu vào bên trong Văn Hương Cốc. Bọn họ đã đứng trước lối vào của Văn Hương Cốc, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện là một hang động lớn. Vẻn vẹn cửa vào lại chỉ có cao hơn một trượng. Ở ngoài động trồng một ít cây hoa quế để che giấu. Lúc này hoa quế đang nở rộ, mùi hương thơm khắp nơi, say đắm lòng người. Ở bên trong động đen thui, không biết tình huống là gì. Nhìn xung quanh một chút, thậm chí dùng lực lượng của Long Bạt cảm ứng cũng không phát hiện khí tức gì kỳ lạ. Điều này chứng minh nơi này không có ai canh giữ. Điều này cũng làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái. Địa phương quan trọng như vậy mà lại không có ai canh giữ hay sao? Trong lúc Lô Tiểu Bắc hồ nghi, Vương Nhược Lan nhìn bốn phía, quả quyết nói. Theo ta được biết, cốc chủ có thủ hạ lưỡng đại hộ pháp, được gọi là Hắc Bạch Song Sát. Bọn họ và cốc chủ ở cùng nhau trong động này. Đáy Văn Hương Động có ba cái thạch thất, chính là nơi ở của bọn họ. Thạch thất lớn nhất ở giữa là cốc chủ, ở bên trái là Hắc Sát, bên phải là Bạch Sát. Nhắc tới cũng thật xấu hổ, vì cấp bậc của ta quá thấp, ta chưa từng gặp bọn họ. Thật cũng không biết bọn họ hình dáng làm sao, phỏng chừng là rất lợi hại. Cái đó Thiết Nam kia cũng là một chứng minh đó. Nghe được lời Vương Nhược Lan nói, Lô Tiểu Bắc trầm ngâm một lúc, sau đó quả quyết nhấc chân đi vào bên trong Văn Hương Động. Vương Nhược Lan theo bản năng cũng bám theo. Nghe được lời Vương Nhược Lan nói, Lô Tiểu Bắc trầm ngâm, quả quyết đi tới. Đến cửa hang hắn quay người nhìn Vương Nhược Lan. Tiếp theo có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên chỉ bằng ngươi đi về đi, đừng có vào, tự ta đi vào đem sự tình giải quyết, sau đó ra tìm các người. Không được, ngươi đối tốt với ta như vậy, ta làm sao đành lòng để ngươi đi tìm mạo hiểm. Yên tâm đi, nhiều thêm một người là thêm một phần phối hợp. Huống chỉ ta còn có khôi giáp nữa. Vương Nhược Lan nói. Lô Tiểu Bắc cũng không nói thêm gì nữa, bảo nàng cẩn thận một chút. Sau đó hai người cùng đi vào trong hang. Sau khi đi vào nhìn sang bốn phía, phát hiện sơn động này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một hang đá bình thường, chẳng qua là trông ẩm ướt mà thôi. Sơn động cũng thẳng tắp, một đường thông hướng sâu bên trong, thậm chí ngay cả nhánh động cũng không có. Cái này làm cho người ta cũng rất bình thường, bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Bọn họ cẩn thận đi tiếp, rất nhanh đã đến một huyệt động rộng rãi ở bên dưới. Ngẩng đầu nhìn lên vách, cao ước chừng khoảng 5-6 trượng, rộng khoảng 10 trượng, không gian thoải mái. Điều quan trọng nhất là đáy hang động này bất ngờ có 3 cửa đá tròn cách nhau độ hơn 10 mét. Ở giữa là một cửa đá to nhất. Thấy cửa đá này, Lô Tiểu Bắc biết nơi đó là nơi ở của cốc chủ. Hắn trực tiếp đi tới, Vương Nhược Lan lại kéo tay hắn. Khoan đã, Tiểu Bắc, cẩn thận một chút. Lô Tiểu Bắc gật đầu, nhíu mày quan sát, vòng qua bên cạnh. Lúc này càng ngày càng gần, đi đến cửa lớn. Trong toàn bộ quá trình này tự nhiên là bọn họ đi ngang qua cánh cửa bên phải. Nhưng cánh cửa bên phải vẫn đang đóng chặt, không có bất kỳ dị thường gì cả. Trong lúc bọn họ thuận lợi đi tới cánh cửa lớn, làm cho Lô Tiểu Bắc có chút tò mò. Bất kể nói như thế nào thì nói, nơi đây là nơi ở của cốc chủ, chắc chắn là phải có đề phòng. Ngay khi hắn đang nghi ngờ, Vương Nhược Lan ở bên cạnh đột nhiên túm lấy cánh tay của hắn. Này, mau xem. Nghe được lời của nàng, Lô Tiểu Bắc ngẩng đầu, phát hiện cửa đá đang khép hờ, ở giữa hở ra một khe hở độ một thước, tựa hồ như người bên trong vừa mới đi ra ngoài, không đóng cửa lại. Lô Tiểu Bắc hưng phấn kéo Vương Nhược Lan đi tới trước. Đả phá thiết hải vô mịch sử, lần này đã chọn rồi, nhanh một chút, đi theo ta vào bên trong, không chừng cốc chủ vừa vặn đi ra đó. Vương Nhược Lan gật đầu. Vừa nói chuyện, hai người vừa đến bên cửa đá. Lô Tiểu Bắc cùng nàng đi đến trước cửa. Thế nhưng đột nhiên túm lấy tay của nàng, đem cả người đẩy nàng vào bên trong. Thấy vậy, Vương Nhược Lan theo bản năng kêu lên chói tai, bóng người bị cửa đá kia nuốt chửng. Chương 173. Vương Nhược Lan cũng không nghĩ đến, thật ra Lô Tiểu Bắc đã nhìn ra âm mưu của nàng. Hiển nhiên nàng không phải thực sự là Vương Nhược Lan. Mặc dù bộ dáng của nàng tương tự như Vương Nhược Lan, nhưng là do dịch dung mà ra. Sau đó nàng còn mặc lại quần áo của Vương Nhược Lan, nhưng nàng quên một điều: ở trên người có một số thương tích là rất khó bắt chiếc. Đừng nói ánh mắt của Vương Nhược Lan, so với người này là thiếu đi dấu vết của năm tháng. Ở trên cổ tinh tế trắng nõn, so với Vương Nhược Lan lại thiếu đi hai cái nốt ruồi. Dĩ nhiên những thứ này mới chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là cô gái này ngực quá nhỏ. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc hoài nghi. Theo như kinh nghiệm của hắn mà nói, nữ nhân đối với ngực lớn hay là nhỏ vẫn rất quan tâm. Thật ra là do đàn ông quan tâm, cho nên nữ nhân cũng phải quan tâm. Lô Tiểu Bắc không tin Vương Nhược Lan hấp thu máu huyết của mình lại vẫn không thể giữ được bộ ngực, cho nên bằng một điểm này mà nói đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa nàng cố ý đi theo Lô Tiểu Bắc vào đây, mà ở trong đó bình tĩnh lạ thường, hết thảy làm cho Lô Tiểu Bắc lại càng hoài nghi. Khi nàng muốn dẫn hắn vào trong cánh cửa đá, Lô Tiểu Bắc đầu tiên là đẩy nàng vào. Đúng như dự đoán, Vương Nhược Lan giả kia sau khi đi vào kêu lên một tiếng kinh hãi, tựa hồ như hắn không làm như vậy. Sau đó liền kêu lên một loạt âm thanh thê lương thảm thiết. Rất hiển nhiên trong đó đã sắp xếp những cơ quan vô cùng ác độc. Nàng đã đụng phải cơ quan, sinh tử của nàng có lẽ cũng đã tính được. Đến lúc này, Lô Tiểu Bắc lạnh lùng xoay người nhìn về đằng sau, quát to: các người không cần ẩn nấp nữa, cút ra đây đi. Quả nhiên, lời của hắn vừa dứt, ở trên đỉnh thạch thất, trong nháy mắt sáng rực lên đèn điện. Chú ý là đèn điện, Lô Tiểu Bắc lại chắc chắn đây chính xác là đèn điện. Điều làm cho hắn ngoài ý muốn, trong nháy mắt toàn bộ thạch thất sáng rực, tất cả đều nhìn vô cùng rõ ràng. Hai cửa đá ở hai bên từ từ đẩy ra, ở bên trong có hai người đi ra. Không thể không nói, sau khi hai người này xuất hiện, Lô Tiểu Bắc lại càng cảm thấy ngờ vực, bởi vì nhìn hình tượng của bọn họ ngoài ý liệu. Một nam một nữ. Người nam là một lão đầu tử, độ khoảng 6-70 tuổi, mặc một cái bộ quần áo tôn trung sơn màu xanh lam, tóc chải mượt tỉ mỉ, đeo một cặp mắt kính, da trắng nõn, vóc người cao gầy, lưng hơi gù một chút. Nhìn bộ dáng kia giống như là mấy ông thầy giáo dạy học. Người nữ chừng 30 tuổi, một thân mặc đồ chức nghiệp, váy ngắn, đi tất da, giày cao gót, tóc xõa ngang vai, ngũ quan tinh xảo, nhìn giống như là một thư ký. Ai, không tệ, tiểu tử là rất cơ trí, lại khám phá ra mưu kế của ta, xem ra ngươi quả nhiên không có đơn giản rồi. Hai người sau khi đi ra, lão giả đẩy mắt kính, vừa đi về phía trước, vừa mỉm cười nhìn Lô Tiểu Bắc. Hai người các ngươi ai là cốc chủ vậy? Lô Tiểu Bắc nhìn bọn họ một chút, nghi hoặc hỏi. Cốc chủ, cũng không ai, ta tự giới thiệu một chút đi. Ta là Lưu Sơn Bình, ngươi có thể gọi ta là Lưu Giáo Sư, hoặc là Lưu Kinh Lý. À, thân phận chính thức của ta thật ra là người quản lý việc khoa học kỹ thuật ở Văn Hưng Cốc. À, vị này ngươi gọi nàng là Thiến Thiến, là thư ký. Lão giả kia vừa nói chuyện, vừa chắp tay sau lưng đi tới, quan sát Lô Tiểu Bắc. Ê, đúng là vầng trán cao, ấn đường rộng, không phải là người bình thường. Khó trách ta nghiên cứu ma long khí mấy chục năm cũng không thể nào thu phục được, kết quả lại bị người hấp thụ. Thế nào, ngươi bây giờ cảm giác có phải là vô cùng mạnh mẽ? Đừng nói như là nhảm nhí này. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là kẻ cầm đầu hại những người kia, làm những việc bại hoại. Đúng thì sao? Chẳng lẽ muốn giết chúng ta sao? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, lão giả nhìn một cái, chỉ xó xỉnh thạch thất. Ê, nơi đó có truyền hình cáp, tất cả chúng ta làm đều có ghi chép lại. Tiểu tử, bây giờ là xã hội pháp trị đó. Không phải là ngươi tùy tiện muốn làm gì thì làm đâu. Xã hội pháp trị? Ngươi xứng đáng để nói lời này sao? Ngươi hại chết nhiều người như vậy mà còn nói pháp trị. Ngươi có biết hai chữ buồn cười được viết như thế nào không? Lô Tiểu Bắc cau mày nhìn lão giả. Thế nào, ngươi biết hết sao? Vậy ta hỏi ngươi, tồn tại tà ác như chúng ta có ở khắp nơi, sao lâu như vậy không bị tiêu diệt? Ngươi thấy không, thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ không có ai làm gì được chúng ta sao? Lão giả vừa nói chuyện, châm một điếu thuốc vô cùng thản nhiên, đi tới một cái ghế đá ngồi xuống, ngước mắt. Ta nói cho ngươi biết, thật ra tất cả những thứ này không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng. Ngươi có biết rốt cuộc đây là gì không? Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không ngại mà nói hết ra cho ngươi biết. Đây là một tổ chức bí mật, bản thân là do lãnh đạo quan địa phương làm đó. Chúng ta tồn tại từ lâu rồi, chỉ là đơn giản không nói với người. Ngươi phải biết, chúng ta phụ trách là nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão. Dựa trên y học mà nói là thuốc chống lão hóa siêu cấp đó. Vậy tại sao chúng ta ở đây? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là có thể ẩn nấp. Thứ hai là cần tài nguyên. Cũng chính là ma long khí mà ngươi hấp thu đó. Vốn là chúng ta muốn lợi dụng ma long khí chế tạo thuốc trường sinh, nhưng ngươi từ sau khi xuất hiện lại làm giờ đảo loạn toàn bộ kế hoạch. Nhưng mà cũng không thể không nói, ngươi mang cho chúng ta tin mừng. Vốn là ta đã tuyệt vọng với nghiên cứu này, bây giờ có ngươi có thể nói ta đã thành công đến 90% rồi. Lão giả nói làm cho Lô Tiểu Bác ngạc nhiên, nhíu mày, trong nháy mắt có chút hiểu ra. Hiển nhiên lão giả này là có bối cảnh vô cùng thâm hậu, lời của lão nói là thật. Dù sao từ cổ chí kim, bất luận là thời đại nào, làm hoàng đế đều có một nguyện vọng là trường sinh bất lão, có thể thống trị một vùng đất, hưởng thụ quyền lực tối cao. Xã hội hiện đại mặc dù nhìn bên ngoài là dân chủ, thế nhưng xem đến cùng, có một số người đứng đằng sau vẫn có quyền định đoạt. Huống chi, người định đoạt này đã ăn sâu vào trong xương trong tủy. Nói như vậy, lão giả này cũng không phải chỉ đơn giản là một dũng giả. Nếu như hắn tác động vào, không chừng sẽ rước họa vào thân. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chương 174. Bất quá sự tình hắn đã gánh vác, Lô Tiểu Bắc khẳng định nếu như mình chết thì lão đầu tử và nữ thư ký này sẽ làm mình ra hậu quả gì. Bởi vì bọn họ tựa hồ hoàn toàn không lo bị Lô Tiểu Bắc giết, bọn họ còn có ý tứ nhất định phải khống chế Lô Tiểu Bắc. Vẻ mặt của bọn họ làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái, theo bản năng xoay lại nhìn một chút mới phát hiện nữ thư ký kia đã lấy ra một cây súng lục nhỏ chĩa vào sau lưng của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc khuôn mặt đầy ảm đạm. Ngươi không phải nói đây là xã hội pháp trị sao? Ngươi như vậy thì không có luật pháp gì cả. Ê tiểu tử, ngươi đúng là ngây thơ. Truyền hình cáp camera là do ta khống chế, nếu như ngươi gây bất lợi với chúng ta thì chúng ta sẽ đem hình tung ra ngoài, còn có thể cho ngươi ngồi tù. Nếu như chúng ta đem bắt ngươi lại rồi thì đối với những cái kia căn bản cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không? Lão giả mỉm cười một chút rồi nói, các người bắt ta làm gì? Lô Tiểu Bắc có chút nghi ngờ, đồng thời giả bộ dáng vẻ sợ hãi. Theo bản năng, hắn lui về đằng sau rất nhanh, đi đến trước cánh cửa đá đang khép hở kia. Thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, lão đầu tử lục lọi ra một cây súng lục trong người, chĩa vào người của Lô Tiểu Bắc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có ra vẻ. Có phải ngươi thừa dịp chúng ta không chú ý trốn vào bên trong cửa đá? Biết đằng sau cửa đá kia là gì không? Ta nói cho ngươi biết, là lưới điện cao thế đó. Vốn dĩ là dùng để bắt ngươi, ai ngờ ngươi khám phá ra mưu kế. Đáng tiếc, một nữ thư ký trẻ tuổi xinh đẹp, không chừng còn có thể dùng thêm mấy năm nữa, đã bị ngươi phí của rời. Hay à, không nhìn ra, ngươi còn là một lão dâm côn. Lô Tiểu Bắc cười lạnh. Ngươi nói sai rồi. Là người bình thường, ai cũng có những nhu cầu cơ bản, cũng không có gì đáng đấu xấu hổ. Chúng ta là hai bên tình nguyện với nhau, chứ có gì mà không thể đâu. Ngươi nghĩ rằng là dối trá ở chỗ nào nào? Ngoài miệng nói cái gì mà cao thượng, nhưng bên trong thì bần thiếu. Tối thiểu ta sống rất chân thật, có đúng hay không? Lão giả nhìn Lô Tiểu Bắc một cái, sau đó nói, biết ta muốn bắt ngươi làm gì không? Trước hết là những người đã chết, người biết ta dùng hoàn toàn là để làm thí nghiệm đó. Thí nghiệm gì? Chính là tiêm thuốc chống lão hóa cho bọn họ, xem bọn họ phản ứng như thế nào. Dĩ nhiên thể chất của những người này quá là bình thường, cho nên bọn họ không thể chịu nổi. Nhiều người chẳng những không được trường thọ, trong nháy mắt đã chết đó. Lần cuối cùng đến khi họ chết, ta ngụy trang thành bọn họ bị dã thú ăn thịt. Nhưng ta nói cho người biết, ta ở đây nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không có thu hoạch gì. Nói thí dụ như mặc dù ta khống chế ma long khí, nhưng ta muốn ngưng tụ huyết dịch của nhân loại, thu gọn nó lại, từ đó lấy được nguyên khí thượng thừa và sinh mệnh lực như trong cơ thể của ngươi. Vì nguyên nhân này ta ở đây nhiều năm như vậy. Ngươi nhìn ta đoán xem ta bao nhiêu tuổi. Ngươi nhất định nói ta chỉ có 60-70 tuổi. Trên thực tế, với những con số đó phải cộng thêm cả 100 năm. Đúng như vậy đó. Thời gian đối với ta bây giờ là sai số. Ta nói cho ngươi biết, ta không phải là thời đại này. Ta nghiên cứu cũng không phải bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta theo lệnh của người ta, nhưng là lão Phật gia đó, ngươi hiểu hay không? Lão Phật gia là ai? Lão Phật gia căn bản không cần hỏi. Trung Quốc trên dưới 5.000 năm chỉ có một lão Phật gia chấn động cổ kim, vang dội cả trong ngoài nước, là người đứng đầu bị phỉ nhổ, chính là Từ Hy Thái Hậu. Nói tới đây, Lô Tiểu Bắc đã hoàn toàn hiểu được. Hiển nhiên lão gia hỏa này là từ thời kỳ Thanh Triều vẫn bí mật nghiên cứu ở đây. Hắn làm sự tình này là vô cùng chú ý, ủng hộ, cho nên sau khi Thanh Triều diệt vong, bọn họ vẫn có thể tiếp tục trốn lên đây để tiếp tục nghiên cứu. Lô Tiểu Bắc bây giờ thật đúng là tìm ra một cái tổ ong bỏ vẽ vô cùng kinh khủng. Mặc dù lợi hại, nhưng người khống chế càn khôn vẫn có chút chột dạ. Lô Tiểu Bắc thật ra nghĩ muốn chạy trốn, không muốn xen vào sự tình này nữa, nhưng trước mắt hắn không thể nào lui. Lão gia hỏa này đã để mắt tới mình, đối với mình mà nói là vô cùng có giá trị. Tiểu tử, thể chất của ngươi đặc thù, cho nên ngươi đã hấp thu được toàn bộ ma long khí. Hơn nữa sau khi hấp thu lại còn dung hợp thuận lợi. Cái này chứng minh ngươi là một mồi thuốc. Ngươi biết thuốc mùi là gì không? Chính là người khác ăn thịt ngươi cũng có thể có được lực lượng như ngươi đó. Ngươi xuất hiện làm cho ta nguyên bản đã có chút muốn bỏ đi nghiên cứu, đột nhiên lại có hy vọng. Bởi vì chỉ cần đem mắt ngươi lại nghiên cứu một chút, cho dù ta không thể nào làm ra được thuốc trường sinh chân chính, nhưng ít nhất ta cũng có thể phân phó cho những kẻ trên kia, để cho bọn họ sống thêm vài trăm năm, coi như là thiên tuế. À đúng rồi, ngươi nhất định nghi ngờ tại sao ta có thể sống lâu như vậy phải không? Ai, ta sống lâu như vậy mà lại không thể tạo ra thuốc cho những tên ở trên kia. Rất đơn giản, ta nói cho ngươi biết là ta dùng phương pháp hấp thu nguyên khí mà số lượng có hạn, chính là ta đã hấp thu không kịp. Dĩ nhiên thì làm sao có để mà cung cấp cho những người khác. Bất kể thế nào, trước mắt là mình phải sống chứ. Ngươi nói có đúng hay không? Lão giả híp mắt cười tươi. Nói cách khác, ngươi nhất định là phải đem ta bắt lại để trở thành một con chuột bạch nghiên cứu. Lâu Tiểu Bác co mày nhìn lão giả. Không sai. Ta có thể hỏi một chuyện không? Lâu Tiểu Bác nhìn lão giả, sau đó co mày nói. Ngươi giống như là ngoại trừ làm cái thuốc nghiên cứu, còn có xem qua một số nghiên cứu khác, ví dụ như Xuân Mẫu, nửa người nửa cây, cho đến Vương Nhược Lan sử dụng nát thủy tảo. Không tệ, tiểu tử ngươi cũng rất có linh tính. Những thứ đó toàn bộ là kiệt tác của ta. Ta đã nói rồi, ta là người nghiên cứu sinh vật mà. Nếu như đã là nghiên cứu sinh vật thì phải có những thứ đặc biệt chứ. Tỷ như Xuân Mẫu kia nhắc tới cũng là một trong những kiệt tác của ta. Bởi vì ta để cho nàng được vĩnh sinh, chỉ cần không chết thì cái cây kia không chết. Cái cây không chết, nàng không chết. Bởi vì nàng nối với cái cây là một thể. Còn nữa, nát thủy tảo là một loại thuốc quỷ dị ta nghiên cứu ra. Ban đầu ta cũng giật mình vì công hiệu của nó. Ngươi thấy tận mắt rồi chứ? Đồ chơi đó thật là thần kỳ, có phải hay không? Trong lúc lão giả đang nói chuyện, trên mặt đều là đắc ý, rất hiển nhiên là vô cùng đồng ý tự mãn với nghiên cứu của mình. Nhưng trong lúc lão đang dưng dưng tự mãn đắc ý, Lâu Tiểu Bác hừ lạnh. Đáng tiếc, uổng cho ngươi tự xưng là chuyên gia giáo sư học giả. Cái gì gì? Thật ra ngươi đã nghiên cứu nhiều năm như vậy, ngay cả cách cơ bản khác nhất ngươi cũng không biết. Thật là ngu đó. Nghe được lời của Lâu Tiểu Bác nói, lão giả sắc mặt trầm xuống tức giận. Ngươi nói là cái gì? Chính là ma long khí. Ngươi biết rốt cuộc nó là cái gì không? Ngươi có biết vật đó có tác dụng như thế nào không? Muốn làm sao để được trường sinh bất lão hay không? Để cho ta đoán một chút. Ngươi nhiều năm như vậy vẫn là nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão, nhưng cũng chỉ là làm thí nghiệm. Nếu như ta đoán không sai, phương pháp của ngươi chẳng qua là đem người sống ngâm vào trong sói tuyển thủy của ma long khí, hoặc là để cho người ta đi uống nước đó, sau đó xem ai uống nước này thì có thể chống đỡ được. Như vậy cũng không tính là hấp thu ma long khí. Làm sao có thể đạt đến mục đích trường thọ? Lâu Tiểu Bắc nhìn lão giả, nghe được lời hắn nói, lão giả kia cảm thấy suy sụp tinh thần, quận bách ngẩng phát đầu dậy. Thì sao? Chẳng lẽ biện pháp của ta sai sao? Đem nước suối kia âm tà vô cùng, người bình thường chạm vào sẽ hồn mê bất tỉnh, uống một hớp thì chết. Biện pháp này ta đã kiểm tra vô cùng cẩn thận, ta sai ở đâu? Ngươi không sai, ngươi chỉ là ích kỷ. Lâu Tiểu Bác nhìn lão già, ngay sau đó gửi lạnh. Ngươi thấy nước suối kia rất khó bị hấp thu và hóa giải. Ngươi áp dụng thí nghiệm để cho người dùng sinh mệnh để hóa giải nước suối. Sau đó thì sao? Ngươi sẽ dùng cái gọi là ngưng tụ huyết dịch để làm cho mình trường thọ. Nói trắng ra là ngươi chỉ muốn để cho mình sống tiếp. Căn bản đâu có nghĩ đến nghiên cứu gì đâu. Ngươi nói vậy. Lão giả vừa nói chuyện, theo bản năng nhìn nữ thư ký. Tất cả ở trong động này đều lọt vào trong mắt của Lô Tiểu Bắc. Suy nghĩ cô gái này có thể là cấp trên phái tới giám thị lão gia hỏa này. Lô Tiểu Bắc mới giật mình, nghĩ ra một biện pháp, tiếp tục nói. Ta làm sao phải nói vậy? Nếu như ta nói vậy, vậy ngươi giải thích cho ta xem, tại sao ngươi sống đến gần 200 năm, cho tới bây giờ vẫn long sinh hoạt hổ? mà những người kia một mực ủng hộ ngươi ở trên cao tầng, bao gồm có cả lão Phật gia kia, cuối cùng vẫn là chôn sâu dưới ba tấc đất. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết vì sao ngươi muốn bắt ta. Nói trắng ra là ngươi cũng vì nghiên cứu thuốc trường sinh. Ngươi là phát hiện nước suối kia đã biến mất, đều bị ta hấp thu. Ngươi lo lắng là chính ngươi sẽ chết, cho nên ngươi muốn bắt ta, muốn lợi dụng, đem đặc điểm của nước suối hấp thu sức sống, sau đó để cho ngươi được sống tiếp. Nói cách khác, thật ra bây giờ ta chính là thuốc trường sinh bất lão. Ngươi nghiên cứu đã thành công, nhưng ngươi cũng không có vật phẩm giao ra, có đúng hay là không? Chương 175, Quỷ Sơn Cốc. Bị Lô Tiểu Bắc trách móc một trận, cũng không có để ý hắn nói đúng hay không, nhưng ít nhất cũng có hiệu quả. Nữ thư ký yêu mị kia nhìn về phía lão gia hỏa, ánh mắt càng mang theo hồ nghi. Đây là kết quả mà Lô Tiểu Bắc muốn. Chỉ cần bọn họ bất hòa, dĩ nhiên Lô Tiểu Bắc có biện pháp thoát thân. Thật ra thì trong tình huống hiện tại, Lô Tiểu Bắc cũng không có năng lực trở tay. Đừng nhìn bọn họ có hai cây súng chĩa vào người hắn, mà chỉ cần hắn phản ứng nhanh, khả năng sẽ tránh thoát khỏi đạn của bọn họ. Đặc biệt là phản chế, đoạt lấy súng. Chỉ là Lô Tiểu Bắc tất nhiên cũng còn phải tính toán. Dù sao, súng đạn tốc độ quá nhanh, Lô Tiểu Bắc cũng không chắc liệu mình có thể tránh được đạn hay không. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước hết, chỉ có thể làm rối loạn cục diện, sau đó sẽ nghĩ đối sách. Lão đầu tử kia tất nhiên cũng không có dễ dàng để cho Lô Tiểu Bắc hù dọa. Nếu không, lão cũng đã sống uổng phí một vài trăm năm. Đầu tiên là lão một trận quẫn bách, nhưng sau đó cười lạnh một tiếng, nhìn Lô Tiểu Bắc. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là rất cơ trí. Ngươi là muốn khơi ra mâu thuẫn nội bộ trong chúng ta, sau đó là ngươi đục nước béo cò, nhân cơ hội thoát thân có đúng hay không? Ta nói cho ngươi biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi muốn bình yên rời đi là tuyệt đối không được đâu. Lão gia hỏa này nói xong, ngay sau đó liếc sang nhìn nữ thư ký. Thiên Thiên, đừng có nghe hắn nói bậy. Chúng ta đem bắt lấy hắn, sau đó ta sẽ giải thích cặn kẽ cho cô. Hai mỹ nữ, cô phải biết đó. Đến lúc thật sự lão có được thuốc trường sinh, cô có thể nghĩ xem lúc đó còn quan tâm cô hay không. Nếu như ta đoán không sai, sau khi ta bị tóm, người đầu tiên tiếp theo hắn muốn giết là cô đó. Lô Tiểu Bắc nhìn nữ thư ký mỉm cười. Nghe được lời hắn nói, cô gái kia cười với Lô Tiểu Bắc một cái bình tĩnh. Vậy người có biện pháp gì tốt để giải quyết vấn đề này không? Ta bây giờ đang đắn đo đây. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc mỉm cười khẽ. Mỹ nữ tỷ tỷ, thật ra ta có đề nghị tốt hơn. Cô có thể xem một chút. Cô xem bây giờ, coi như thân ta đã là bất tử. Dĩ nhiên cái này ta cũng chưa xác định được, nhưng ít nhất thể chất của ta đã vượt qua người thường. Cái khác không nói, chỉ bằng máu huyết của ta, thật ra công hiệu cũng đã không tệ. Trước đó Vương Nhược Lan, cô hẳn biết, nàng già như vậy, bị thương bé bét như vậy, sau khi uống máu của ta đã khôi phục, cho nên đi theo ta tương đương là có vô số cái mạng. Ta đề nghị chính là chi bằng cô đi theo ta, đồng thời đem lão gia hỏa này xử lý. Sau đó cô cũng không cần làm chó cho những quan nhân ở trên cao kia nữa, cùng ta lưu lạc thiên nhai sống vui vẻ. Cô nói có tốt hay không? Hơn nữa ta còn trẻ như vậy. Này, chúng ta có việc hưởng thụ ngày dài. Cô cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Thiên Thiên, Thiên Thiên, đừng có bị tiểu tử này đâu độc. Hắn đang mê muội cô. Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, lão gia hỏa kia trong lòng tràn đầy khẩn trương. Nghe như vậy, nữ thư ký cau mày, ngay sau đó híp mắt nhìn Lô Tiểu Bắc, tự nhiên cười nói. Tiểu soái ca, thật ngại, so với lưu lạc thiên nhai, ta càng thích đem ngươi giam lại chơi đùa. Cho nên ngươi không cần biểu diễn nữa, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta đừng có phản kháng, nếu không, súng đạn không có mắt đâu. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc tuyệt vọng, không nghĩ tới cô nàng lẳng lơ này lại còn rất tỉnh táo. Thế vậy, Lô Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ. Các ngươi chân thân thật sự là muốn bắt ta sao? Chỉ bằng hai cây súng, đã nghĩ mình vô địch sao? Các ngươi biết ma long khí lực lượng như thế nào không? Ta nói cho các ngươi, ta bây giờ chỉ cần phát công, các ngươi sẽ nghỉ chơi đó. Các ngươi có tin hay không? Tiểu tử, đừng có lằng nhằng, đoạn đường này tình huống của ngươi ra sao chúng ta đã nắm rõ. Ngươi đó, ở trong sơn cốc, chúng ta đã bố trí những máy quay bí mật, mọi hành động của ngươi chúng ta đều đã nắm. Lão gia hỏa nhìn Lô Tiểu Bắc một cái, sau đó nhìn thấy vết máu ở trên vai của hắn bị Cương Thi đánh. Người ngay cả thương thế cũng không xử lý được, chứng minh người cũng chưa khống chế được khí tức của Ma Long. Mà người có thể phát huy được lực lượng cũng chỉ có giới hạn, cho nên bây giờ người không thể làm gì chúng ta. Hơn nữa nếu như người lộn xộn, ta nhất định sẽ bắn đó, ta giết chết người. Sau đó ta đánh tàn phế người, giữ người còn sống thoi thóp. Ta không quan tâm người khỏe mạnh hay không, lúc đó người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tránh cho biến thành một kẻ tàn phế. Lần này thế cục xoay chuyển, làm cho Lô Tiểu Bắc không tính toán được. Hai tên khốn kiếp này là hiển nhiên muốn ép Lô Tiểu Bắc vào tử lộ. Lô Tiểu Bắc có nói gì cũng vô dụng. Như vậy thật sự là thúc thủ chịu trói hay sao? Đương nhiên là không. Bất kể như thế nào, Lô Tiểu Bắc cũng nhất định phải phản kháng. Hắn cười lạnh, sau đó quay người lại, nhìn vào bên cửa đá khép hở, lao tọt vào bên trong. Ngay khi vừa chui vào, hai tiếng súng vang lên, đạn bắn vào trên cửa đá tóe lên tia lửa. Tiểu tử, người trốn vào trong đó cũng vô dụng, bên trong là tử lộ, người trốn vào trong chẳng qua chỉ là tự chui đầu vào lưới. Lão gia hỏa gào lên. Ít nhất ta cũng không sợ các ngươi. Lô Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, quả quyết xoay người đem cửa đá đóng chặt lại. Tùy ý mặc kệ bọn chúng, có đẩy cũng vô dụng, dù sao khí lực của Lô Tiểu Bắc bọn họ cũng không thể so sánh được. Lô Tiểu Bắc quay nhìn lại cửa đá, phát hiện ở bên trong có một cái khóa, vì vậy quyết định hắn đem khóa ngược lại, quay người nhìn tiếp bên trong hình dáng ra làm sao. Ngay khi vừa nhìn thì tê dại cả da đầu. Cách không xa chưa đầy một mét, lúc này có một bóng người, xác thực mà nói là một cỗ thi thể đã bị cháy đen, chính là nữ nhân giả bộ Vương Nhược Lan nọ, chính là một lão thư ký còn lại của lão gia hỏa kia. Hắn nhìn kỹ một chút mới phát hiện ở đằng sau cô gái kia có một tấm lưới sắt, chính là lưới điện cao thế. Hiển nhiên lão gia hỏa này còn có thiên thiến kia lúc đó chỉ muốn đẩy Lô Tiểu Bắc cùng với Vương Nhược Lan giả đến đây. Bọn họ thiết kế lưới điện này cũng nhằm vào thể chất đặc thù của Lô Tiểu Bắc, vì vậy lưới điện kia tương đối hung tàn. Kết quả làm cho bọn họ không nghĩ tới là nữ nhân này lại bị Lô Tiểu Bắc đẩy vào, vì vậy nàng lại bị lưới điện kia giật chết. Nhìn dáng vẻ của nàng, hai tay giơ lên, miệng há to nghẹn ngào. Hiển nhiên là nàng còn định tránh, nhưng bởi vì điện thế quá cao, nàng không thể chạy thoát, cứ như vậy đứng ở đó, trực tiếp bị điện giật chết. Thậm chí sau khi chết, nàng vẫn còn đang đứng, tình trạng làm cho người ta vừa kinh, lại vừa sợ, lại có cả thương hại. Các bạn thân mến, chúng ta lại bị nhảy chương, Quỷ Sơn Cốc phần thứ 19, chúng ta không tìm được bản dịch. Chúng ta sẽ đọc tiếp nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Có rất ít người gặp qua tình trạng như vậy mà còn có thể không sợ. Là một con mãng xà, cả người máu chảy đầm đìa, cái đầu to như thùng nước, đang dãy giụa trong vũng máu. Lô Tiểu Bắc cảm giác rất rùng rợn. Con đại xà kia lăn lộn, miệng há hốc, đầu lưỡi thè lè, cảm giác như đã không kiên trì nổi. Nhưng không biết vì sao, Lô Tiểu Bác cảm giác tựa hồ như lại có đồng cảm với con mãng xà. Nó hiểu tính người, nó giống như muốn truyền đạt tin tức gì đó. Không lẽ lão đầu tử kia thật sự đã đem một người biến thành một con mãng xà, và đây là oan hồn của nó nhập vào đây? Theo đạo lý mà nói, một con đại xà như vậy, ở trên đầu đã mọc sừng như thế, hẳn không phải là một con rắn bình thường. Nó đã hóa giao. Mọi người đều biết từ xưa tới nay, xà vương ngàn năm sẽ hóa thành dao, sau đó mới hóa thành rồng được, có thể trở thành long xà. Không biết đã tu luyện đến trình độ nào, trên căn bản là những tồn tại mà người thường không thể thấy được. Vậy mà con dao này đang gặp phiền toái, nó đang bị hành hạ rất thống khổ, hồn phách của nó dường như còn đang nhờ Lô Tiểu Bắc giúp đỡ. Lúc Lô Tiểu Bắc nhìn nó, ở trong mộng cảnh này là vô cùng chân thật, con dao kia chỉ cần há miệng có thể nuốt ngay được mình. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là vì nó đang trong trạng thái thống khổ, Lô Tiểu Bắc cuối cùng cũng không có sợ hãi nó. Một hồi lâu, Lô Tiểu Bắc ý thức được một chút, thuận theo tự nhiên, nhìn con đại xà toàn thân máu me đầm đìa lên hỏi. Người sao vậy? Con đại xà rít lên một tiếng, trợn mắt nhìn Lô Tiểu Bắc, từ trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ. Người, ta, cộng... Người. Cái gì? Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc toàn thân rung động một cái. Ở trong đầu quay cuồng một hồi, nghĩ đến âm thanh trong điện thoại chính là âm thanh của đại xà này chứ không phải của Vương Nhược Lan. Sự tình như vậy cũng có thể dễ dàng giải thích. Dù sao Vương Nhược Lan cũng chưa có chết, linh hồn của nàng cũng chưa rời khỏi cơ thể. Hắn nhất định không thể nào qua điện thoại truyền âm cho mình. Huống chi lúc đó, mồm của nàng vẫn có thể nói, không cần phải ra vẻ thần bí. Nếu như vậy, là âm thanh của con đại xà phát ra. Nó có ý gì? Nó ở sau lưng mình. Nhưng lưng của mình lúc đó chỉ có Vương Nhược Lan. Vậy con đại xà ở đâu? Ở sau lưng mình là toàn bộ Vương Nhược Lan giả. Đã bị lưới điện đốt ra cháy. Lô Tiểu Bắc ngờ vực có chút chuyện xảy ra mà hắn ngoài ý muốn. Hắn mơ mơ màng màng, thoáng tỉnh lại. Hắn xem một chút Vương Nhược Lan giả ở trên mặt đất đã đổ xuống, vẫn cháy đen thùi lùi, còn đang hôn mê, không có gì thay đổi. Hắn nhớ lại một chút, kết hợp với âm thanh lúc nãy, hắn nhìn sang bên cái điện thoại, quay người về đằng sau, thấy được một cái tủ gỗ trong thạch thất này. Cái tủ căn bản có một vài đồ lặt vặt, bên trong là chén trà, ở bên dưới chia làm hai tầng, ở tầng dưới cùng đóng chặt. Lô Tiểu Bắc mở ra nhìn, là mấy cái vỏ sứ đen thùi lùi, không có gì hết. Không lẽ trong cái bình này chứa đồ kỳ quái, là tim rắn hay là xà huyết? Lô Tiểu Bắc đi đến bên hộc tủ, lấy ra cái bình thử một chút, phát hiện bên trong quả nhiên chứa đồ. Mở nắp bình, nhìn vào bên trong, chiếu đèn pin. Nhất thời hắn cảm giác ở bên trong tràn đầy một loại giống như là con giun đang lúc nhà lúc nhúc. Điểm chết người là những con sâu trùng này bị phong ấn, chúng đều rất hung dữ. Sau khi thả ra thì lập tức giống như những con rắn nhỏ bò đi bốn phương tám hướng, thậm chí còn bò qua cả người mình. Lô Tiểu Bắc vội vàng đưa chân đá dẫm nát những con giun kia muốn hất ra, theo bản năng lui về đằng sau, lấy đèn pin chiếu sang bên cạnh. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc trầm xuống, hắn dường như cảm thấy mình đã gây họa. Những con sâu trùng đang nằm trên đất kia bắt đầu từ từ chui vào trong người của Vương Nhược Lan giả đang nằm co ro. Lô Tiểu Bắc bất ngờ, hắn không nghĩ tới tình huống lại xảy ra như vậy. Hắn kinh tởm những con sâu trùng, không biết là chúng có độc hay không. Nhưng bây giờ Vương Nhược Lan giả trên dưới đã bị sâu trùng bám đầy. Nếu như Lô Tiểu Bắc muốn cứu nàng thì phải nhấc nàng lên, đặt đến một chỗ an toàn, sau đó mình sẽ giúp nàng nhặt những con sâu trùng kia ra. Sự tình này quả nhiên là khó khăn. Dù sao bây giờ Lô Tiểu Bắc cũng không phải là một người lãnh khốc. Hắn đã quyết định là cứu Vương Nhược Lan giả, bởi vì nàng vẫn còn thoi thóp. Hắn muốn làm người tốt thì làm đến cùng vậy, đưa Phật thì cũng phải đưa đến Tây Thiên. Sau đó Lô Tiểu Bắc dẫm đạp một hồi, bắt đầu đem kéo nặng Vương Nhược Lan giả sang một góc, đến bên cạnh cái giường, để cho nàng nằm lên trên. Những con sâu trùng kia tựa hồ là rất hứng thú đối với nàng, sau khi chui vào trong người nàng mà tiếp tục bắt đầu bám ở bên trên vặn vẹo. Lô Tiểu Bắc lấy đèn pin soi kỹ, nhất thời cảm giác tê dại cả da đầu. Những con sâu trùng kia dọc theo da thịt của Vương Nhược Lan giả, những khe nứt bắt đầu chui vào bên trong. Rất nhiều con đã chui vào gần hết. Tình trạng này giống như là những con giòi đang bám ở trong cơ thể người vậy. Lô Tiểu Bắc không thể hình dung nổi. Hắn nghĩ đến một việc. Trong tình huống này, cho dù đem thanh trừ hết những con sâu trùng, liệu nàng có thể còn sống hay không? Còn đang suy nghĩ, hắn lắm lấy một con sâu kéo ra ngoài. Con sâu kia bị lôi ra, sau đó như cái dây thun, liều mạng giãy giụa, quay đầu muốn cắn vào tay của Lô Tiểu Bắc. Hắn vội vàng ném con giun ở trên mặt đất, dùng chân dẫm chết, tiếp theo bắt con thứ hai. Liên tiếp 10 con thì đột nhiên nữ nhân trên giường giật mình, tay nâng lên, kêu lên một tiếng thảm thiết. Chương 178, nàng đang lột da. Hiển nhiên những con sâu trùng kia sau khi chui vào trong da thịt của Vương Nhược Lan giả, nhất định là không ngừng gặm cắn. Nàng tỉnh lại, cảm giác cả người đau đớn, có lẽ như là giống như bị tạt axit. Vì vậy mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng theo bản năng, hai tay túm lên trên mặt mình, móng tay bén nhọn bắt đầu cào cho tuột cả ra. Những con sâu trùng cũng bị nàng kéo xuống. Một cảnh tượng kinh tâm làm cho Lô Tiểu Bắc không cả dám nhìn. Theo bản năng, chiếu ánh đèn pin đi chỗ khác. Ê, xin lỗi, là ta... Ê, ta không biết là bọn chúng ác tâm như vậy. Này, ta cũng không biết là thật sự mọi thứ ta không biết, ta không có cố ý. Nữ nhân kia đã hoàn toàn không nghe lời của Lô Tiểu Bắc, chỉ gào thét lên, hai tay liều mạng cào cấu trên người của mình. Dưới ánh đèn pin có thể thấy, nguyên bản da thịt của nàng đã cháy đen, từ từ rụng xuống đất. Lô Tiểu Bắc giận cả tóc gáy, cho dù hắn to gan như thế nào cũng không thể tiếp tục nhìn nữa. Hắn có thể cố gắng chạy ra ngoài, trốn đến gần cửa đá. Nhưng nghĩ tới, một chút nữa nàng sẽ hoàn toàn bị những con sâu trùng kia cắn chết. Sau khi không còn âm thanh nào nữa, Lô Tiểu Bắc mới vào thu thập thi thể cho nàng. Ngay khi hắn vừa mới quay người né tránh, chỉ nghe oành một tiếng, quay đầu nhìn lại. Vương Nhược Lan giả lăn từ trên giường xuống đất, sau đó gào thét dãy giụa, thân thể vặn vẹo, hai tay cào ở trên người của mình, cào những cái lớp da đã cháy đen xuống. Rất nhiều sâu trùng vẫn còn đang ngọ nguậy. Cảnh tượng này làm cho Nô Lô Tiểu Bắc thật sự buồn nôn, theo bản năng muốn che miệng lại, lùi về đằng sau, cách xa nàng một chút. Nhưng không ngờ nàng vẫn còn ý thức, giống như phát hiện ra ý đồ của Lô Tiểu Bắc, túm lấy cổ chân của hắn. Giúp ta một chút, ta van xin người giúp ta, ta chỉ có một cơ hội này. Người muốn làm gì? Những con trùng kia đã chui vào trong da thịt của người đó. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ kêu lên. Giúp ta xé lớp da trên lưng, nhanh lên. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới đó là nàng lại khôi phục lại âm thanh bình thường, sau đó ngồi nhổm dậy ngẩng đầu nhìn. Kết quả vừa nhìn thì ngây ngẩn. Kỳ quái, đáng lẽ ra là một lớp da cháy đen xì xì, gương mặt kinh giận, giờ phút này lại là khuôn mặt trắng nõn tinh tế, chỉ có dính một chút tơ máu mà thôi. Đây là chuyện gì? Trong lúc nhất thời Lô Tiểu Bắc không hiểu. Khi hắn còn đang ngạc nhiên, nàng giơ tay đem một tấm da cháy đen ở trên cổ dính lột ra. Sau khi lột cái đám da ở trên cổ kia ra, lại là một làn da trắng nõn. Đây là gì? Là nàng đang lột da sao? Lô Tiểu Bắc cảm giác trong não của mình không theo kịp sự tình, nhưng thật sự là mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Lô Tiểu Bắc không tin cũng phải tin là thật sự nàng lột da. Những con sâu trùng kia dường như cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Vừa rồi nàng hét lên chói tai không phải là bị sâu trùng cắn, mà là da thịt của toàn thân nàng đang bong ra, làm cho nàng đau khổ. Nhìn kỹ lại mới phát hiện những con sâu thịt kia tựa hồ đang bám vào đám da đã cháy, chúng thích ăn cái đó. Nhanh lên một chút, ta chỉ có một khắc đồng hồ, nếu như không lột xác xong, ta sẽ phải gục xuống chết, sẽ phiền toái. Lúc này nàng vẫn đang nhanh chóng xé rách da thịt ở bên người, hiển nhiên là vô cùng vội vàng. Phía sau lưng ta không với tới, ta xin ngươi, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải lúc, ngươi mau xé lớp da giúp ta sẽ giải thích hết. Nàng vừa nói chuyện vừa quay người bóc lớp da trên người mình, rồi quay lưng về phía hắn. Lô Tiểu Bắc lúc này cũng không hỏi nhiều, tóm lại là đưa tay đem xé cái lớp da cháy ở trên sống lưng của nàng, sau đó kéo xuống. Hơn nữa, điều quan trọng là lớp da mới ở dưới lớp da cháy cực kỳ mịn màng. Nói như vậy, giống như là con bướm phá kén. Nghĩ tới đây, Lô Tiểu Bắc không hề do dự, nhanh chóng xé hết những lớp da cháy đen trên cơ thể. Đầu tiên là sống lưng, sau đó là hai vai. Thậm chí, ở dưới mông tròn trịa cũng bóc hết. Bất quá đến đây, cơ bản đã đem toàn bộ lớp da đã bóc ra hết. Về sau, Lô Tiểu Bắc lấy đèn pin chiếu lại. Đầu tiên là thấy một cơ thể nhẵn nhụi trắng như tuyết động lòng người. Về sau, nàng chậm rãi xoay người lại, thẹn thùng nhìn Lô Tiểu Bắc, theo bản năng đưa tay che trước ngực, ở hai cái nơi nhô lên. Mà nàng quên mất là ở bên dưới cũng có một cái đám cần phải che. Chỗ đó cũng không có lông, trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng từ trên xuống dưới, không thể không nói. Nàng vẫn là nàng, nhưng đã trẻ ra không ít, quả nhiên đã phá kén thành bướm. Bây giờ giống như là một tiểu cô nương 15-16 tuổi đang ngượng ngùng động lòng người. Lôi Tiểu Bác ngây dại như hoa như mộng. Về sau con mắt của nàng lóe lên một cái. Đừng nhìn, người chiếu đèn ra chỗ khác được không? Ta muốn mặc quần áo. Được. Nghe như vậy, Lôi Tiểu Bác mới chiếu đèn pin đi. Sau đó nàng vội vàng xoay người, đưa thân thể trắng như tuyết mềm mại, chạy đến ngăn kéo giường, lấy ra một bộ quần áo, bắt đầu mặc vào. Toàn bộ quá trình này, Lô Tiểu Bác đứng sững sờ như là tượng gỗ, hoàn toàn không biết nên nói gì cả, cũng không biết nên làm gì. Từ đầu đến cuối chỉ có một ý nghĩ, thật sự là kỳ quái. Vì để chắc chắn tất cả những thứ này là thật, Lô Tiểu Bác còn cố chiếu thêm, mới phát hiện, dưới lớp da màu đen đã cháy, rất nhiều sâu thịt đang ăn. Hiển nhiên, những sâu thịt này là ăn da chết. Vật này cũng kỳ quái, trên thế giới tại sao lại có sinh vật kỳ quái như vậy? Nửa ngày sau, hắn nghe tiếng tách một cái. Nhìn lên mới thấy phát hiện, nàng đã mặc xong quần áo chỉnh tề. Nàng đang châm một cây nến, nhưng bưng cây nến nhẹ nhàng, đi dưới đất, đem cây nến dựng lên. Nhìn Lô Tiểu Bắc, tốt lắm, bây giờ sẽ nói một chút. Người tắt đèn pin đi, tiết kiệm điện một chút, ngồi xuống, ta dọn dẹp. Nàng nói xong xoay người, móc ra từ dưới gầm giường một cây chổi, một cái gầu hót, rất tự nhiên đem những cái mảnh da chết và sâu trùng kia quét hết vào, đổ vào trong vò, đậy kín miệng, cho vào trong ngăn kéo. Xong xuôi, nàng đến bên cạnh ngồi xuống, theo bản năng cười khẽ. Thật ra không nghĩ đến tất cả lại trùng hợp như vậy, là cơ duyên xảo hợp. Ta thật là đánh chết cũng không nghĩ đến lại có nhân họa đắc phúc. Trong lúc lơ đãng là tăng tu hành của mình lên một tầng. Có ý gì? Lô Tiểu Bác không hiểu. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Hoàng Hoa, ngươi có thể gọi ta là Hoàng Hoa Xà. Tóm lại, khả năng ngươi cảm giác ta không giống như người bình thường. Có vẻ như là nàng rất vui vẻ. Vậy ngươi rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi là thế nào? Cái này phải nói từ đầu vậy. Thật ra, ta cũng là một trong số những thứ mà lão đầu tử nghiên cứu. Bất quá, hắn không phải là dung hợp ta với cây, mà là đem ta cơ hồ dung hợp với một con đại xà, xác thực là cải tạo mã gen. Bất quá hắn sửa đổi như vậy, đồng thời cũng sửa đổi linh hồn. Nói cách khác, linh hồn của ta vốn dĩ là hợp thể với hồn phách của đại xà. Hoàng Hoa nói đến đây nhìn Lô Tiểu Bắc. Khả năng lão cũng không nghĩ tới, sau khi ta dung hợp gen và linh hồn đại xà, lại có một năng lực rất kỳ diệu, đó chính là linh hồn lực phóng ra. Còn một cái khác, đó là thông qua lột da có thể trẻ lại. Hai năng lực này cần phải điều kiện, đó là linh hồn phóng ra ngoài. Trước mắt, bằng lực lượng tinh thần, có thể sử dụng một tháng một lần. Vừa rồi âm thanh ngươi nghe được xác thực là ta, bởi vì lúc ấy ta không động đậy được. Ta muốn để ngươi sớm thấy một chút mới nói. Còn nữa, khi ngươi nằm mơ thấy con rắn máu chảy đầm đìa cũng là ta. Bất quá, lúc đó là linh hồn của đại xà hiện thân. Nữ nhân nói đến đây, tựa hồ như đang để cho hắn thời gian suy nghĩ. Mà quả thật, hắn cũng cần thời gian để tiêu hóa những lời nàng nói. Vậy, tóm lại, người đó bây giờ là người hay là rắn vậy? Ta cũng không biết. Ít nhất là bên ngoài ta cũng giống như là người. Nàng híp mắt hỏi Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng gật gật. Có vẻ giống như là người. Hơn nữa, chà chà, còn rất là ngon đó. Hết chương 178. Hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.